Phần 3 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 438, quay chụp trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Huyền Tình, Trương Hân Di, Trần Kiệt, Hồ Vạn Tông, Tần Vân Giật, Triệu Sùng Húc, Từ Hồng Quân chờ sở hữu diễn viên lục tục đuổi lại đây buổi sáng 9 giờ rưỡi, đang ở phim trường vội cái không ngừng. Tiêu Vân Hải nhận được Vương Vĩ điện thoại, nói là diễn viên đã toàn bộ đến đông đủ, đang ở từng người trong phòng nghỉ ngơi. Tiêu Vân Hải nói cho đại gia, 10 giờ chuẩn bị ở khách sạn lầu 2 trong phòng hội nghị mở họp. Vương Vĩ nói, tốt, tới gần 10 giờ Tiêu Vân Hải đi vào phòng họp, trừ bỏ thế hệ chức nghệ sĩ ngoại, sở hữu tuổi trẻ diễn viên toàn bộ đứng lên, hướng hắn chào hỏi, liền Triệu Huyền Tình đều không ngoại lệ, bởi vì đây là đối một cái đạo diễn tôn trọng. Tiêu Vân Hải hướng đại gia gật gật đầu, mỉm cười nói. Các vị mau mời ngồi, chúng ta đoàn phim không quy củ nhiều như vậy. Mọi người đều nhìn đến quần áo của mình hình ảnh đi, cảm giác thế nào? Trương Hân Di cười nói, Tiêu đạo kia quần áo thật là quá xinh đẹp. Tần Vân Giật nói, là nha, nghe nói chỉ là này đó định chế quần áo liền hoa đi hơn 20 triệu. Tiêu đạo, ngài thật là quá lớn khí. Trần Kiệt cười nói, Tiêu đạo, có thể hay không chụp xong diễn sau, đem quần áo tặng cho chúng ta nha. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên có thể, đến lúc đó, ta sẽ từ các ngươi thù lao khấu ra quần áo tiền. Yên tâm, nhất định cho các ngươi giảm giá 20. Có thể không nhỏ mọn như vậy sao? Chính là Tiêu đạo, hào phóng một chút, được không? Nghe được Tiêu Vân Hải nói, mọi người đều sôi nổi biểu đạt bất mãn. Tiêu Vân Hải nói, hảo, đến lúc đó sẽ cho các ngươi lưu trữ đâu. Chúng ta nói chính sự nhi, thật ngượng ngùng, đại gia vừa đến khách sạn còn không có tới kịp nghỉ ngơi, ta liền đem đại gia triệu tập đi lên. Không có biện pháp, thời gian có chút gấp gáp, ngày mai chính là khởi động máy cuộc họp báo, chúng ta hôm nay yêu cầu hảo hảo học tập một chút ngũ đại thập quốc thời kỳ những cái đó lễ nghi. Bởi vậy ta vì chúng ta đoàn phim thỉnh hai vị lễ nghi chỉ đạo, từ bọn họ tới dạy chúng ta các loại hành lễ động tác. Qua cái này còn muốn chuyên môn huấn luyện nha. Tiêu đạo thật sự là quá nghiêm khắc đi. Trừ Chiều kinh ngạc nhẹ giọng nói. Trừ Chiều là học viện điện ảnh Yến Kinh sinh viên năm nhất, năm nay 17 tuổi, trường một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn tựa như 13. 14 tuổi dường như, rất là đáng yêu, phi thường thích hợp đóng vai phi lưu. Bên cạnh Lâm Lộ nói. Này thực bình thường, lúc trước chúng ta ở quay chụp chân hoàn chuyện thời điểm, cũng muốn trước đó học tập lễ nghi. Dùng Tiêu sư huynh nói rằng, chính là chi tiết quyết định thành bại. Trừ Chiều duỗi duỗi đầu lưỡi, nói, khó trách chân hoàn chuyện rating có thể như vậy cao đâu. Lâm Lộ nói, người gia hỏa này quả thực là quá may mắn, mới vừa thượng đại một là có thể tại như vậy đại đoàn phim đóng vai như vậy quan trọng một cái nhân vật này đối với người tương lai diễn nghệ chi lộ chỗ tốt tuyệt không phải một chút. Trừ Chiều cười hì hì nói. Còn thỉnh sư tỷ nhiều hơn dìu dắt nha. Lâm Lộ trợn trắng mắt nói. Nói không chừng tương lai sư tỷ còn muốn dựa ngươi dìu dắt đâu. Đúng lúc này, Triệu Trấn đi đến, đối Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Hai vị lễ nghi lão sư đã tới rồi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đứng dậy nói. Hảo, các vị, chúng ta hiện tại liền cùng nhau đi xuống đi, hai vị lão sư đang ở chờ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đứng dậy theo Tiêu Vân Hải đi tới một cái đại sảnh, ở hai vị lễ nghi lão sư dạy dỗ hạ, học suốt một ngày, thẳng đến buổi chiều 6 giờ lúc này mới dừng lại. Rất nhiều người đều mệt eo đau bối đau, nhưng không có biện pháp, ngay cả Tiêu Vân Hải đều ở nơi đó nghiêm túc mà luyện tập, bọn họ tổng không thể rớt dây xích đi. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải thỉnh toàn đoàn phim nhân viên uống lên một đốn khởi công rượu. Ở tiệc rượu thượng, Tiêu Vân Hải nói một ít cổ vũ nói, đại gia thôi bôi hoán chản, không khí rất là nhiệt liệt. Ăn cơm xong sau, Tiêu Vân Hải lại đem đoàn phim phía sau màn chủ sang đoàn đội triệu tập lên, khai một cái ngắn ngủi hội nghị. Bởi vì đại gia cùng nhau hợp tác quá chân hoàn chuyện, lẫn nhau chi gian đã phi thường quen thuộc, cho nên Tiêu Vân Hải cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói cho đại gia, lang gia bảng hết thảy dựa theo chân hoàn chuyện quay chụp hình thức tiến hành. Họp xong, Tiêu Vân Hải đơn độc đem nhiếp ảnh tổ trưởng Lý Vĩnh Tân vừa giữ lại. Lý lão sư, ta lần trước nói những cái đó nhiếp ảnh phương pháp, ngài có thể làm được hay không? Ở kiếp trước, lang gia bảng sở dĩ có thể cho người xem hiện ra như vậy tốt hình ảnh, chính là bởi vì đoàn phim dùng rất nhiều nhiếp ảnh kỹ xảo, bao gồm đa dạng đối xứng pháp, đường chéo kết cấu pháp, ba phần pháp tắc, tỷ lệ hoàng kim pháp, hoàng kim xoắn ốc pháp, từ từ. Ở phía trước chút thời gian, Tiêu Vân Hải đã từng đem Lý Vĩnh Tân vừa hẹn ra tới, cùng hắn hảo hảo câu thông một phen, chính là không rõ ràng lắm hiệu quả như thế nào. Lý Vĩnh Tân vừa nói, Tiêu đạo, ngài nói này đó phương pháp đều không có vấn đề. Chỉ là ở thiết trí cơ vị thượng muốn đa dụng chút thời gian. Tiêu Vân Hải nói, chỉ cần có thể đánh ra ta muốn hình ảnh, thời gian không là vấn đề. Lý lão sư, nếu ngươi dựa theo ta phương pháp chụp xong, ta bảo đảm sang năm phim truyền hình giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nhiếp ảnh nhất định là ngươi. Lý Vĩnh Tân vừa ha hà cười, nói, Tiêu đạo, ngài lời này ta mà khi thật, nếu lấy không được thưởng, ta cần phải ăn vạ ngươi. Tiêu Vân Hải nói, hảo, nếu ra ngoài ý muốn, tương lai ta chẳng những trả lại ngươi một cái Kim Tôn TV tiết tốt nhất nhiếp ảnh, còn sẽ đưa ngươi một cái Kim Tôn điện ảnh tốt nhất nhiếp ảnh. Ngươi xem coi thế nào? Lý Vĩnh Tân vừa nói, ta đây hy vọng sang 5.000 vạn đừng làm cho ta phải cái này thường. Tiêu Vân Hải ngẩn ra, sau đó hai người đồng thời cười ha ha lên. Đem quay chụp trước sở hữu chuẩn bị công tác thu phục, Tiêu Vân Hải kéo bụng đói kêu vang thân mình về tới chính mình phòng. Cứ việc khởi công bữa tiệc có tràn đầy một bàn đồ ăn, nhưng Tiêu Vân Hải vì giảm béo, lại là chỉ có thể xem, không thể ăn, khổ sở muốn mệnh. Nếu hiện tại có thứ gì ăn được, Tiêu Vân Hải lập tức ngã vào trên giường ám đạo. Thịch thịch thịch, đúng lúc này, Tiêu Vân Hải ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiêu Vân Hải mở cửa, nhìn đến Triệu Uyển Tình chính mỉm cười đứng ở ngoài cửa, trong tay còn cầm một túi bánh mì cùng sữa bò. Bởi vì hai người đã là vợ chồng hợp pháp, cho nên không cần phải cùng trước kia dường như lén lút. Liền tính là đem bọn họ an bài ở một phòng đều không có vấn đề, chỉ là Tiêu Vân Hải làm đạo diễn yêu cầu trước tiên đi phim trường, lo lắng dậy sớm sẽ quấy rầy đến Triệu Uyển Tình nghỉ ngơi, Tiêu Vân Hải lúc này mới một người khai một gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải đem nàng làm đi vào, nhìn nàng trong tay đồ vật cười khổ nói. Lão bà ta có thể chiếu cố một chút ngươi đáng thương lão công sao? Triệu Uyển Tình đem đồ vật từ trong túi đem ra, nói. Đây là toàn mạch bánh mì cao thêm bánh quy cùng khử nhựa sữa bò, không chứa một chút mỡ. Ta là xem ngươi ở trên bàn tiệc thời điểm cái gì cũng chưa ăn, sợ ngươi bị đói, lúc này mới đi ra ngoài cho ngươi mua. Nghe được Triệu Uyển Tình nói, Tiêu Vân Hải trong lòng một trận cảm động. Hắn ôm chặt lấy Triệu Uyển Tình, nói, lão bà cảm ơn ngươi, có thể cưới được ngươi là ta đời này lớn nhất phúc phận. Triệu Uyển Tình trên mặt lộ ra hoa giống nhau tươi cười, vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai nói. Hảo, còn không phải là chút bánh mì, bánh quy sao? Dùng như vậy sao, chạy nhanh ăn một ít đi. Tiêu Vân Hải buông ra Triệu Uyển Tình, hung hăng ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó cầm lấy bánh mì ăn ngấu nghiến ăn lên. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, trong lòng tê dần, vội vàng thế hắn mở ra một hộp sữa bò, thở dài. Lão công, vì nhân vật này đáng giá sao? Tiêu Vân Hải hướng nàng lộ ra một cái tươi cười chém đinh chặt sắt nói. Đáng giá, cách chương.